Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 17, C17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù dày đặc bên ngoài truyền tới giọng Tạ Tuyết Thần có chút yếu ớt mà trong trẻo lạnh lùng. Trận pháp này tên là Linh Lung Giá. Không làm hại cô, chỉ giữ cô lại trong 12 canh giờ. Tạ Tuyết Thần ở bên ngoài trận pháp, có thể nhìn thấy rõ ràng thần sắc trên mặt Mộ Huyền Linh. Nhưng nàng không nhìn thấy Tạ Tuyết Thần, thậm chí không thể phân rõ phương hướng âm thanh truyền tới. Ánh mắt có chút mịt mù. Ngươi hoàn toàn có thể bày một sát trận giết ta. Mộ Huyền Linh ảm đạm nói. Tạ Tuyết Thần thành thật. Sát trận cần quá nhiều linh lực. Ta không đủ. Mộ Huyền Linh châm chọc cười. Vậy là do vận khí ta tốt. Tạ Tuyết Thần trầm mặc chốc lát. Lại hỏi. Vì sao vừa rồi cô lại dùng kiếm? Kiếm pháp không phải sở trường của cô. Nếu dùng ma công, vậy ngươi sẽ chết. Mộ Huyền Linh ngắt lời hắn. Thất vọng nói. Người bị thương nặng như vậy, không có linh lực hộ thể, không chịu nổi ma công của ta. Trái tim Tạ Tuyết Thần nhẹ động, đôi mắt phượng đen trắng xoay chuyển khác thường. Có loại cảm xúc lạ lẫm từ đáy lòng dâng lên, nhanh đến mức khiến hắn không kịp hiểu để suy ngẫm. Tỷ tỷ, chúng ta không ra được sao? Khứu Bảo thử ngóc đầu lên, cái mũi hít hà bốn phía, hơi kinh ngạc mở tròn đôi mắt. Khứu giác và thị giác của nó đều là cực mạnh. Pháp trận và cấm chế bình thường đều không thể cản được cảm giác của nó. Nhưng lúc này ở trong Linh Lung Giá, dường như ngũ giác của nó trở nên chậm chạp, chìm trong dòng nước đục. Nghe không rõ, ngửi không thấy, vô dụng thôi. Mộ Huyền Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Pháp trận có lực tứ tượng, chia làm thủ, khốn, sát, kỳ. Pháp trận tứ tượng càng trọn vẹn thì lực của mỗi tượng càng yếu. Nếu Lục Mang Diệt Hoa dùng toàn lực để giết, thì rất dễ phá. Nhưng Linh Lung Giá là đệ nhất khốn trận đương thời. Tuy nó chỉ có thể khốn địch, nhưng rất khó phá. Mộ Huyền Linh hít sâu một hơi, ngưng thần vận công, ma khí tràn ra, tỏa ra bốn hướng, nhưng lại chìm vào trong làn sương mù trắng. Cứ như đánh một quyền vào tấm vải. Không biết phương thức phá trận Linh Lung Giá thì chỉ có thể bị nó vây trong trận 12 canh giờ. Người đời chỉ biết kiếm pháp của Tạ Tuyết Thần thiên hạ vô song, cho rằng hắn không biết trận pháp. Thế nhưng, chỉ là không cần thiết. Hắn tinh thông trận pháp, nhưng trên đời có rất nhiều khó khăn. Một kiếm có thể phá, cần gì phải bày trận phiền toái như vậy. Mộ Huyền Linh cũng quên, cho nên mới bị thế này. Tạ Tuyết Thần. Mộ Huyền Linh khó chịu hô lên một tiếng, nhưng không nhận được lời đáp. Khứu Bảo thử dùng chóp mũi ủi ủi Mộ Huyền Linh. Giọng trẻ con nói, tỷ tỷ, hình như ca ca đi rồi. Đi nhanh như vậy làm gì chứ? Mộ Huyền Linh tức giận dậm chân. Ta còn có chuyện rất quan trọng chưa nói cho hắn biết. Nàng chán nản thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Ngàn tia dày không màu không hình, không bụi không mùi, có thể biến đổi thành bất kỳ hình dạng dày nào. Khi còn ở ma giới, nàng thường chân trần gặp người. Đến nhân giới, thì biến thành một đôi giày thêu tinh xảo. Cao Thu Mân nói dưới giường không có giày. Hừ, giày của nàng là pháp khí cao cấp, chẳng cần phải cởi kia. Nữ nhân kia vừa yếu vừa xấu. Tạ Tuyết Thần còn giúp nàng, không phải bởi vì nàng là người kia sao? Mộ Huyền Linh ủy khuất ôm lấy mình, ta cũng muốn làm người đó. Tạ Tuyết Thần ra ngoài hồi lâu, mới nghĩ thông suốt một việc. Hắn lại nợ Mộ Huyền Linh một mạng. Lần đầu là nàng cứ hắn từ Dung Nguyên ra, lần thứ hai là ơn không giết, nhưng nàng là bán yêu, tu luyện ma công, chính tà không chung đường. Hắn nghĩ cách báo ơn, nhưng chỉ có thể là không giết nàng thôi. Tạ Tuyết Thần khẽ thở dài. Hắn không ý thức được, đây là lần đầu tiên hắn thở dài trong hai mươi mấy năm qua. Lần đầu tiên hắn gặp chuyện khó không thể giải quyết được. Sau khi thúc ngựa đi về hướng ngược lại, trời cũng sáng dần. Tạ Tuyết Thần tìm một dịch trạm, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục lên đường. người trong dịch trạm nói nhìn thấy tu sĩ Kính Hoa Cốc vội vã thúc ngựa chạy qua. Tạ Tiết Thần lường trước bốn người kia là muốn trực tiếp về Kính Hoa Cốc báo tin. Trong vòng 12 canh giờ hẳn sẽ không quay lại. Mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của hắn là bằng tốc độ nhanh nhất chạy về thành Ùng Tuyết. Nếu đi cả ngày lẫn đêm, trong vòng 4 ngày sẽ đến. Có châm quỷ ảnh của Mộ Huyền Linh, cũng không cần lo bị lộ hành tung. Nghĩ đến đây, Tạ Tuyết Thần có chút ngây ra. Ánh nắng sáng sớm ấm áp rơi xuống mặt. Tạ Tuyết Thần ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Bán yêu tu luyện ma công, dưới ánh sáng ban ngày, sẽ bị thiêu đốt đến thống khổ. Trong rừng rậm tĩnh mịch, ánh sáng ban mai mát mẻ nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Một bao tải đen trên vùng đất trống trong rừng đột nhiên khẽ động. A Bảo, sao mẹ ngươi đi lâu thế? Mộ Huyền Linh lầm bầm một tiếng. Hai canh giờ trước, có một con khứu bảo thử trưởng thành chạy tới nhận mẹ con với thứ trong ngực nàng. Khứu bảo thử nhỏ tên là A Bảo. Khứu bảo thử lớn tên là Tú Tú. Không quảng cáo, đọc TGUUN tại TGUUN. VN, A Bảo không thông minh lắm. Hiển nhiên là giống mẫu thân. Tu luyện 500 năm Tú Tú mới hóa thành hình người. Là một thiếu nữ đáng yêu hòa đồng. Nàng lo lắng chạy vòng quanh bên ngoài Linh Lung già. Muốn cứu con mình nhưng không có cách. Mộ Huyền Linh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng. Thở dài nói. Không có cách đâu. Linh Lung già là do 64 quẻ tạo thành. Có tất thảy 1.600.000 cách đi. Ngoại trừ người bày trận. Chỉ có tu sĩ thông minh tuyệt đỉnh tinh thông bát quái mà mới có thể tìm ra cách phá giải. Cách chương.